Chương 332, khảo thí kết thúc. Trên thực tế không riêng gì Sẻn Dù Mọ Nẹt, Cố Nộ Hạ cùng với còn lại nhận thôn các nỉ dạ cùng với ảnh nhóm đều mở bước. Chờ đợi hồi lâu cuối cùng tỉ thí, Hồ Cả Đại Nhân hai cái thiên phú kinh người nữ nhi mắt thấy sử dụng ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiêu, nhưng tác dụng thực tế cũng chỉ là dùng để vùng quyền hai vị đại tỷ. Các ngươi là nghiêm túc sao? Chúng ta chờ nữ A Nga Y liền là xem cái này không để ý chung quanh kinh ngạc các nỉ dạ. Một nhân cùng sở xạ nổ năng hồ từ từ tiếp cận, rồi sau đó cực kỳ nghiêm túc đưa tay ra. Trước hai cái hoặc là đồng dạng là đá, tại thứ ba hiệp viên lấy yếu ớt ưu thế dùng vải đánh bại ngay thẳng tệ ạ gì đạt được thắng lợi. Hai cô con gái rất hiểu chuyện. Mò nét cười cười biết các nàng ý tưởng, người trong nhà đã vững vàng tấn cấp đến chúng nhẫn, các nàng thực lực chính mình cũng rất rõ ràng. Không cần thiết là cái gọi là hạng nhất đi đánh không thể tách rời ra. Thì muội giữa cảm tình mới là trọng yếu nhất, còn lại đều 247 là mây trôi. Cuối cùng sắp tới hơn tháng trong thời gian nhẫn khảo thí kết thúc. Sẻn Dù Mọ Nẹt vung tay lên tuyên bố 3 ngày sau tấn cấp trung nhẫn tới hồ cả cao ốc tiếp nhận khen thưởng. Cái này là đã nói trước tiền thưởng, người ta bỏ ra cố gắng tự nhiên sẽ có được hắn cái này hồ cả công nhận. Bất quá ở trước đó hắn rất tốt bồi bồi chính mình biểu muội nhóm. Hệ U Gỉ Tổ Tổ ba người cùng mẹ Tờ Dù Mỹ đem phải đi về thôn của chính mình, thật vất vả tới một chuyến mang theo các nàng hảo hảo chơi đùa là hẳn. Bất quá nhắc tới, cũng liền nơi này là nhị thứ nguyên, các cô em tình thường phổ biến không cao, phàm là cao hơn một chút cũng gánh không được Sẻn Dù Mọ Nẹt lừa dối. Bao gồm Sù Nạ ở bên trong, Sẻn Dù Mọ Nẹt sở hữu biểu mội đều là từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình, du lịch nhận giới thời điểm lưu gieo trùng tử. Nói rõ biểu mội chỉ có thể gả cho biểu ca quy củ sau đó tiêu sái đi. Đổi thành địa cầu sợ là có người sẽ mắng Sẻn Dù Mọ Nẹt ngốc bức. Cái này khả ái nhị thứ nguyên A cảm khái một tiếng, Mọ Nẹt cười ha hả mang theo các cô em tại Cổ Nổ Hạ bí mật di chuyển. Phố ăn vật cùng vui nhạc thành đều là bọn hắn nhà Sẻn Dù sản nghiệp, bên trong một đầu lòng phục vụ tương đối mang cảm giác. Nếu như có thể, Mọ Nẹt cũng không muốn khiến biểu mội nhóm trở về thôn. Nhưng bây giờ tựa hồ còn không phải lúc. 3 ngày chớp mắt rồi biến mất, Cô Nộ Hạ cửa thôn, Mọ Nẹt lần lượt cùng chính mình biểu mội ôm cáo biệt. Đừng vẻ mặt đưa đám, vui vẻ lên chút. Xoa xoa mèo con khuôn mặt nhỏ bé, Mọ Nẹt lộ ra một nụ cười. Ta đáp ứng các ngươi, dùng không bao lâu liền đem các ngươi đều nhận được Cô Nộ Hạ, chờ ta liền tốt. Đây là nói thật, Mọ Nẹt đối nhận giới cuối cùng như thế nào hoạch định có chính mình quá trình. Thiên triều một bộ kia không thể một mình toàn thu, nhưng sửa đổi thoang cái đặt ở nhận giới vẫn là rất nhẹ nhõm. Quản lý, cầm quyền, vì sao phải đau khổ chính mình đây người sống cả đời không phải vì thoải mái không tại làm sao nhiều chỉ sẽ để cho chính mình mệt mỏi hơn. Vẫy tay từ biệt chờ đợi giai nhân bóng lưng biến mất Mọ Nẹt mới xoay người trở lại Cổ Nộ Hạ thôn. Tại nguyên văn trong, trung nhẫn khảo thí sau đó nội dung cốt truyện không có gì để nói, một đống lớn hội nghị giao phó tiền nhân hậu quả, sau đó ạ cà sủ kỳ nổi lên mặt nước, nạ rủ tổ đi theo gì gì hãy dạ học tập dạ sẽ gặng, tại sau đó tu hành tiền thuật bẹn xâm lấn Cổ Nổ Hạ. Nhưng bây giờ bẹn đã chết, ạ cà sủ kỳ thay hình đổi dạng ổ bị tổ trực tiếp xịp đứng ra làm thủ lĩnh, còn học được hế thổ chuyển sinh. Như vậy có phải là đại biểu hay không lấy lần thứ tư nhận giới đại chiến tướng sẽ trước thời hạn bắt đầu Mọ Nẹt không biết, có thế mơ hồ có chút dự cảm đến tương lai sẽ chuyện phát sinh. Hồ ca đại nhân, Cô Nộ Hạ tân tấn cấp trung nhận đã tại ngài phòng làm việc tập hợp hoàn tất. Mỹ Nạ Tô cung kính báo cáo. Mọ Nẹt gật đầu một cái bước nhanh đi về phía trước. Hồ ca bên trong phòng làm việc, vừa mới tấn cấp thành trung nhận mấy cái tiểu cường có chút câu nệ đứng ở nơi đó. Nạ rủ tổ khổ người tương đối đại, cho nên đứng rất dựa vào. Xà xù kẻ trên mặt mang theo nhiều chút rất vội vàng cùng không an lòng bẩn phát đằng nhảy, mặc dù cùng nạ rủ tổ sau khi chiến đấu dựa vào chính mình biểu hiện tấn cấp trung nhẫn, nhưng không có đoạt được danh đầu, hắn ý tưởng sợ rằng phải hụt, kêu ịt chỉ làm sao bây giờ ca ca thân thể càng ngày càng tệ bên cạnh hì nạ tạ hàng ngày cùng với xỉ cả mà tương đối mà nói liền tự nhiên nhiều, hai cái muội tử xì xào bàn tán. Tựa hồ muốn nói ý nổ bỏ qua thi đấu vấn đề. Sợ rằng ý nổ đã nhanh chân đến trước, cái kia tiểu đệ tử nói ra hì nạ tạ đi tới bên cạnh, hàng ngày không cam lòng nói. Cái, có ý gì hì nạ tạ hơi nghi hoặc một chút hỏi. nhanh chân đến trước. Cái gì nhanh chân đến trước? Ngày đó ta tận mắt thấy nàng theo sư phụ đại nhân trong căn phòng đi ra không có sai, còn có xạ cụ dạ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hàng ngày không nói gì nói, loại chuyện này dùng mắt nhìn liền có thể phát hiện đi, sợ rằng thừa dịp trung nhận khảo thí các nàng lúc chiến đấu, xạ cụ dạ cùng ý nổ hoàn toàn bị sư phụ đại nhân ăn xương đều không thừa dưới. Che cái miệng nhỏ nhắn, thì nạ tạ không thể tin nhìn thiên thiên sư tỷ. Chính là ngươi nghĩ như vậy. Hàng ngày sờ cầm một cái càng khẳng định, từ trung nhận khảo thí trong lúc đến bây giờ, xạ cụ dạ cùng ý nổ hành vi càng ngày càng khả nghi. Ngày đó nàng len lén đi theo, sau đó phát hiện hai người bọn họ hai chân run lên theo sư phụ đại nhân trong căn phòng đi ra, trên mặt kia mặt đỏ ửng cùng trong sách nói giống nhau như lúc tiểu hy nạ tạ trên mặt mang theo chút tạm đạm, khó đạo sư phụ đại nhân đối với nàng, chỉ có sư phụ đối đồ đệ yêu mến sao? Ta cảm thấy chúng ta muốn chủ động hành động. Sau một hồi lâu, hàng ngày nghiêm túc nhìn hy nạ tạ nói, canh thứ nhất, cầu hoa hoa.